Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chó hình máy in tiền. Đi theo dịch quân ba tiểu cô nương, nhìn thấy đại hắc cùng hoa nhài, tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại chuẩn bị chụp ảnh. Đại hắc nhẹ nhàng hướng máy tính bảng bên trên một điểm. Cấm chỉ chụp ảnh. Ba cái cô nương đều sợ choáng váng. Trời ạ, cái này chó còn biết nói chuyện à? Bất quá bọn chúng thế nào thấy khá quen đâu. Giống như ở nơi nào gặp qua. Hứa Du trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Không hổ là nàng nhìn chúng chó. Chính là không giống bình thường. Nhanh, các ngươi nhanh đàm. Dịch quân lấy lại tinh thần. Không khỏi cũng tới hứng thú. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Cái này hai đầu chó còn có thể mang cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Lúc này đại hắc lại cực nhanh ấn mở một đầu giọng nói. Gia Gia, Hứa Du, cái này chó làm sao cùng dịch quân đồng dạng trực tiếp a? Nguyên bản nàng coi là, cái kia coi bói ý tứ, là để nàng cùng chó trao đổi một chút. Nếu như cẩu cẩu thích nàng, liền bán cho nàng, không nghĩ tới. Hay là thật đến nói giá? Nàng hơi do dự một chút, thử nói ra 20 vạn. Đại hắc mặt không thay đổi lắc đầu. Hoa nhài thì trực tiếp lộ ra đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ, nghiêng đầu qua một bên. Hứa Du không khỏi một trận tâm tắc, ta thế mà bị chó khinh bỉ. Bất quá nàng không có chút nào sinh khí, bởi vì đây là nàng thích chó. Nàng cười xấu hổ cười hỏi, 30 vạn thế nào? Đại hắc lắc đầu, hoa nhài tiếp tục ghét bỏ. Dịch quân ở một bên thấy hào hứng tăng vọt, ngươi liền hào phóng điểm, cho 100 vạn thử một chút. Kia 100 vạn, đại hắc cùng hoa nhài đồng thời lắc đầu, nhìn phi thường thất vọng. Dịch quân lòng hiếu kỳ đã đến cực hạn, trực tiếp hỏi, vậy các ngươi mình ra giá, muốn bao nhiêu? Hoa nhài nhìn một chút đại hắc. Đại hắc cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Vừa rồi chủ nhân đối với nó nói, tận lực điệu thấp, nhưng cũng không thể một mực dưới đất thấp điều. Đặc biệt là tại thích cao điệu mặt người trước, nhất định phải bảo trì thích hợp tôn nghiêm. Bằng không bọn hắn liền vĩnh viễn đem ngươi trở thành một con chó. Mấy câu nói đó đối với nó đến nói có chút thâm ảo. Nó lý giải là, có người muốn tại mặt ngươi biểu hiện được rất lợi hại. Vậy sẽ phải so với hắn lợi hại hơn. Nữ nhân này cùng cái này nam nhân, một mực tại thêm tiền. Nói rõ tiền của bọn hắn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, nó cùng hoa nhài không có tiền. Vậy cũng chỉ có thể xuất ra bọn chúng lợi hại nhất đồ vật. Hoa nhài đạt được cho phép, mở ra mình máy tính bảng. Ấn Weibo, đẩy lên Hứa Du trước mặt. Đây là cái gì? Weibo sao? Hứa Du cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Cũng càng ngày càng cảm thấy mình lựa chọn không sai. Cái này hai đầu cẩu cẩu quá thông minh. Nàng quyết định, đầu này xinh đẹp Alaska chó nàng chắc chắn phải có được. Đầu này màu đen chó giống như cũng không tệ. Nếu như có thể dựng lấy mua một lần xuống tới, nàng cũng sẽ không ngại. Nhưng khi nàng thấy rõ Weibo bên trên fan hâm mộ số lượng lúc, không khỏi hít sâu một hơi, nháy mắt liền hóa đá ở nơi đó. Không thể nào, cái này hai đầu chó lại có hơn 3.000 vạn fan hâm mộ. Làm một hàng hai minh tinh, nàng cũng không có 3.000 vạn fan hâm mộ a. Ta, thế mà còn không bằng một con chó. Một nháy mắt, Hứa Du rất muốn khóc. Bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, kinh lịch nhiều như vậy gian khổ, chịu nhục đầy người đại hán, kết quả là còn không bằng một con chó. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Dịch quân bên người một cái tiểu cô nương đột nhiên nói, bọn chúng chính là đại hắc cùng hoa nhài a. Thứ gì? Dịch quân hỏi. Chính là cái này. Tiểu cô nương cũng dùng điện thoại mở ra Weibo nhìn. Bọn chúng tốt nổi danh. Dịch quân tiếp nhận điện thoại xem xét. lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Cái này, 3.000 vạn fan hâm mộ chó. MMP, cái này so Hứa Du còn lợi hại hơn a. Hắn nhìn một chút tặng hoa bảng. Tên thứ nhất thiếu chút nữa để hắn đem điện thoại rơi trên mặt đất. Mễ Tư Tư, đây là cái nhìn phi thường phổ thông danh tự, nhưng lại để Dịch Quân cảm nhận được áp lực cực lớn. Cha hắn đã từng rất nghiêm túc nói cho hắn, đại hạ có rất nhiều phi thường điệu thấp, kẻ có tiền. Giống cha hắn loại này cấp bậc, tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này năm nay mới 10 tuổi Mễ Tư Tư, vừa vặn chính là trong đó một cái, mà lại theo hắn biết, Mễ Tư Tư là thật thích chó, cho nên đây cũng là bản thân nàng, trừ cái này điệu thấp siêu cấp phú hào nữ bên ngoài. Dịch Quân còn chứng kiến mấy cái một tuyến minh tinh, mấy cái xí nghiệp lớn nhà cũng tại tặng hoa trên bảng. Những người này thích chó đều là nổi danh. Mà những cái kia chuyên môn làm sủng vật vật dụng xí nghiệp số. Càng là đẩy một chuỗi dài. Có nhiều như vậy cao chất lượng fan hâm mộ. Tùy hiện tiếp điểm quảng cáo. Đại ngôn, mấy chục mấy trăm vạn còn không phải nhẹ nhõm tới tay. Hoặc là mở trực tiếp. Mỗi ngày khen thưởng cũng phải kiếm được nương tay a. Này chỗ nào là hai đầu chó. Đây chính là hai đài giá trị bản thân hơn 100 triệu máy in tiền. Thật muốn tính toán ra, Hứa Du bán đứng chính mình cũng mua không nổi. Hắn cấp tốc tại trên mạng tìm tòi một chút, phát hiện cái này hai con chó còn không có mở trực tiếp. Cũng không có làm đại ngôn loại hình, xem ra bọn chúng chủ nhân còn không có ý thức được giá trị của bọn chúng. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như hắn có thể đem cái này hai đầu chó mua lại, tăng thêm chuyên nghiệp thương nghiệp đóng gói, cái này nhưng so sánh làm cái gì đầu tư kiếm nhiều a. Ý nghĩ này một khi bắt đầu, liền hoàn toàn không cách nào đình chỉ, nhưng hắn không giống Hứa Du, ngốc hết chỗ chê thật cùng chó đi đàm. Cái này chú định đàm không ra kết quả gì. Thế là hắn đối Phương Hằng nói ra. Huynh đệ, để ngươi sư phụ bỏ ra đến một chút. Phương Hằng lắc đầu. Sư phụ nói, hắn khẳng định không ở nhà. Ngươi liền nói ta ra 1.000 vạn mua cái này hai đầu chó. Phương Hằng vẫn là lắc đầu. Đồng thời trong lòng cảm thấy buồn cười. Những người này thật coi hắn ngốc. Đại Hắc cùng Hoa Nhài mặc dù thông minh, nhưng có thể đáng 1.000 vạn. Muốn gặp sư phụ cứ việc nói thẳng, dùng loại này cấp thấp trò lừa gạt, ngay cả Đại Hắc đều không gạt được. Bất quá coi như nói thẳng cũng vô dụng, sư phụ nói không gặp, vậy khẳng định là sẽ không gặp. Ngươi chỉ cần đi cùng sư phụ ngươi nói một tiếng, ta liền cho ngươi 1 vạn khối. Không, ta cho ngươi 2 vạn. Phương Hằng vẫn là lắc đầu, Dịch Quân có chút khó chịu nói ra, ngươi nói ngươi cái này tiểu thí hài, làm sao như thế không biết điều. Phương Hằng tiếc nuối cười cười, coi như cho hắn 100 vạn, hắn cũng không có cách nào a. Dịch Quân đang muốn lại nói chút gì, đột nhiên nhìn thấy Trương Thịnh tại một cái đầu bếp dẫn đầu hạ, vội vàng đi qua, cái này khiến hắn nhướng mày. Không phải để hắn mua nguyên liệu nấu ăn nấu cơm sao? Tại sao lại chạy đến nơi này tới? Chính là hắn, đầu bếp thật xa liền chỉ vào Phương Hằng nói. Hắn chính là Phương Hằng, ngươi muốn mua cá trực tiếp tìm hắn là được rồi. Hắn chính là bán cá Phương Hằng. Dịch Quân đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn đoán chừng có rất lớn khả năng. Hôm nay bị cái này coi bói đùa nghịch. Trương Thịnh nhìn thấy Dịch Quân một đám người, cũng là hơi sững sờ. Hắn cho Phương Hằng gọi điện thoại một mực không ai tiếp. Về sau hỏi đầu bếp, mới biết nguyên lai bán cá địa phương gần như vậy, liền trực tiếp tìm tới. Thật không nghĩ đến chính là, Dịch Quân cũng tại nơi này. Quân thiếu, đây là, người hỏi trước hắn cá sự tình. Dịch Quân lạnh mặt nói. Trương Thịnh gặp hắn sắc mặt không tốt, liền tranh thủ thời gian tìm tới Phương Hằng. Huynh đệ, ta là tới mua cá. Ngươi nhìn, cá không có. Phương Hằng nói, không có, không có. Trương Thịnh nghe khẽ run rẩy, làm sao lại không có đâu? Ngươi không phải một mực cho nhìn núi cá trang đưa cá. Đúng nga, cũng là bởi vì một mực đưa, cho nên đưa xong, Trương Thịnh lập tức đầu đầy mồ hôi. Lần này xong, vừa rồi hắn cẩn thận hỏi qua hai cái đầu bếp, cá trang sinh ý sẽ tốt như vậy, tất cả đều là bởi vì cá tốt. Đổi cá, tuyệt đối không làm được lúc đầu khẩu vị. Hiện tại không có cá, quân thiếu 1.000 vạn liền tương đương với mua cái phá nông gia nhạc. Cùng ném tới trong nước khác nhau ở chỗ nào? Dịch quân trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại triệt để minh bạch. Khó trách Tô Hạo Nhiên sẽ đem cá trang bán cho hắn. Cái này căn bản là cho hắn đặt bẫy. Đem cá trang giá cao bán cho hắn. Lại không cung ứng cá. Muốn để hắn không làm tiếp được. Chờ hắn đi về sau. Bọn hắn lại có thể tiếp tục mở. Cái này tương đương với tự nhiên kiếm được hắn 1.000 vạn. Giỏi tính toán, hảo tâm cơ a, nhưng hắn dịch quân tiền, là tốt như vậy hố. Ngươi gọi Phương Hằng đúng không? Thế là hắn đối Phương Hằng nói, đi cùng sư phụ ngươi nói, hắn hoặc là đem tiền trả lại cho ta, hoặc là đàng hoàng cung ứng ta mấy ngày cá. Việc này ta có thể làm chưa từng xảy ra. Phương Hằng lơ đễnh xẹp xẹp miệng, đối đại hắc cùng hoa nhài vẫy vẫy tay. Đi, dịch quân trong lòng không khỏi một trận tức giận. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Thế là hắn đối bên cạnh Khiết Khai đưa cái ánh mắt. Khiết Khai hiểu ý, lấy cực nhanh tốc độ bước ra 2 bước, đưa tay liền tóm lấy Phương Hằng bả vai. Phương Hằng quay đầu nhìn Khiết Khai một chút. Đưa tay đem hắn tay từ trên bờ vai lấy ra, sau đó tiếp tục đi ra phía ngoài. Khiết Khai lăng lăng đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, nửa ngày không có động tác. Người thất thần làm gì? Nhìn xem Phương Hằng càng chạy càng xa, dịch quân có chút không cao hứng. Ta để ngươi đem hắn cản lại, ngươi làm sao lại như thế thả hắn đi rồi? Quân thiếu... Khiết Khai chịu đựng ngón tay đau đớn, nhỏ giọng nói, nghe ta một lời khuyên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đi thôi. Dịch quân nghe sững sờ, vì cái gì? Khiết Khai tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ra, cái này Phương Hằng rất lợi hại, ta khả năng không phải hắn đối thủ. Dịch quân trừng mắt, chuyện này không có khả năng lắm a. Hắn biết Khiết Khai lớn bao nhiêu bản sự. Từ mấy tuổi liền bắt đầu tập võ, trưởng thành tham gia quân ngũ, xuất ngũ sau lại tại một nhà công ty bảo an đảm nhiệm huấn luyện viên. Hắn thấy, dạng này người đã biêu hãn đến không có bằng hữu tốt a. Thế mà không phải cái này mười mấy tuổi tẩy cắt thổi đối thủ. Khí lực của hắn rất lớn, vừa rồi nhẹ nhàng một chút, liền đem tay của ta bóp đả thương, đồ đệ đều lợi hại như vậy. Ta đoán sư phụ hắn lợi hại hơn. Khiết Khai tiếp tục nói. Mà lại có chuyện. Bây giờ trở về nhớ tới có chút cổ quái. Chuyện gì? Chúng ta mua cá trang là lâm thời quyết định. Cùng lão bản kia nói thời điểm. Hắn lại ngay cả hợp đồng đều chuẩn bị xong. Tựa như đã sớm biết chúng ta sẽ đi đồng dạng. Dịch quân hồi tưởng một chút. Tựa như là có chuyện như vậy. Chẳng qua là lúc đó hắn đang cảm thán nhân sinh tịch mịch như tuyết. Không có để ý những chi tiết này. Người ý là cái này coi bói. Còn có thể biết trước. Khiết Khai gật gật đầu nói ra. Trên đời này năng nhân dị sĩ rất ít. Nhưng tuyệt đối tồn tại. Quân thiếu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chúng ta vẫn là rút lui trước. Lại bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Dịch quân rất không cam tâm, bỏ ra 1.000 vạn mua cái phá cá trang, lại đến nơi này bị hai đầu chó đùa giỡn dừng lại. Kết quả ngay cả cái kia coi bói người đều không thấy. Tiền cũng mất đi, mặt mũi cũng ném đi. Đổi bình thường, hắn làm sao cũng nhẫn không hạ một hơi này, nhưng người khác hắn có thể không để ý tới. Khiết Khai hắn lại không thể không nghe. Đi, hắn tức giận đối Hứa Du kêu lên, đều là ngươi làm ra phá sự. Hứa Du một mặt không cam lòng cùng đi lên, thầm nghĩ cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.